đó có con người, có nghĩa là ai đã tạo ra con người và ai đã tạo ra cái số phận của con người sai biệt khác nhau. Cái nguồn gốc thủy tổ của loài người thì cũng chưa có ai mà có khả năng để tri nguyên là con người được tạo ra từ đâu. Và theo nhiều cái thuyết khác nhau, ví dụ như là theo cái thuyết tiến hóa của Darwin á, thì là con người được hình thành từ sự tiến hóa của một cái loài vượn gọi là vượn người, hình thành nên con người. Cái đó là theo cái học thuyết thôi của ông Darwin thôi. Tại ông sanh đời sau, làm sao biết con người ở đời trước tạo ra cái gì, thì chúng ta cũng căn cứ vào cái sự tiến hóa của tất cả các loài sống ở trên trái đất, nó kinh nghiệm, nó tiến hóa để cho nó phù hợp và nó học hỏi những cái khó hay là cái thuận lợi ở trong cái đời sống để rút những cái kinh nghiệm truyền đạt cho các đời sau. Thì ông nói rằng là con người được tiến hóa từ cái loài vượn gọi là vượn người tiến hóa thành con người. Và một số cái tôn giáo thì nói là con người sanh ra bởi một cái vị thần linh đã tạo ra con người, vân vân. Đó là cũng là những cái quan niệm, những cái học thuyết, những quan niệm mà thôi. Chứ là trong nhà Phật thì Đức Phật dạy con người là do duyên tạo thành, có nghĩa là đủ duyên thì nó sẽ tạo thành con người vậy thôi. Còn con người có từ khi nào á thì cũng chưa có ai mà thấy được cái điểm khởi đầu của con người. Chúng ta đọc cái bài kinh Thủ Chuyển, tức là kinh Chuyển Pháp Luân á, Đức Phật tả lại cái cảnh mà lúc Đức Phật đắc đạo ngồi 49 ngày đêm ở dưới cội Bồ Đề á, thì đêm 48 rạng ngày 49, trong lúc sao minh tinh vừa mọc thì Đức Phật đã chứng đạo, trải qua từ đầu hôm, tức là vào canh 1, canh 2 thì Đức Phật đã ở tứ thiền với tâm thuần tịnh, siêu nhiên, nhu nhiến, dễ sử dụng. Đức Phật hướng tâm về ở quá khứ, Ngài mới thấy được nhiều đời nhiều kiếp của chính Ngài và các loài chúng sanh ở trong vũ trụ này, ở trong kiếp trước sanh như thế nào và diệt đi như thế nào. Thì đó là cái chuỗi luân hồi của sanh tử của một chúng sanh. Và Đức Phật biết được 1, 2 đời, rồi 5, 10 đời, rồi 20, 30 đời, 200, 300 đời, 2, 3000 đời, 2, 3 triệu đời, 2, 3 tỷ đời, rồi thành kiếp, hoại kiếp, vô số sâu xa về trong quá khứ. Nhưng mà tuệ của Đức Phật, Ngài cũng nhìn thấy không có điểm khởi đầu. Cho nên con người mình mà cũng không có điểm khởi đầu thì ai tạo ra con người? Cho nên là cũng chả ai biết là con người có từ khi nào. Nhưng mà Đức Phật thấy một cái người bây giờ ở trong quá khứ mà họ luân hồi đó, qua cõi này, cõi kia, thân này, thân kia, thân nọ, là vô số không thể đếm được. Con số tỷ, rồi trăm tỷ, ngàn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ, thành kiếp, hoại kiếp. Thành kiếp, hoại kiếp là gì? Là ở cái vũ trụ này nó sanh ra trong thành trụ hoại không. Một cái kiếp thành như vậy đó thì nó phải trải qua rất rất là nhiều năm, hàng không có nói hàng tỷ năm đâu, mà nói tỷ giai thừa năm kìa, chứ không phải là nói chỉ có một tỷ năm thôi. Như vậy thì là con người cũng không thấy cái điểm khởi đầu luôn. Cho nên Đức Phật Ngài dạy là luân hồi không có điểm khởi đầu, có nghĩa là con người của mình đã có từ lúc luân hồi này, cho nên cũng không có cái điểm khởi đầu luôn nữa. Do đó mà nói ai sanh ra con người á, thì Đức Phật nói là duyên sanh ra con người, có nghĩa là đủ duyên thì sanh ra một pháp, con người là một pháp, vì đủ duyên sanh ra con người, chứ không nói từ khi nào. Tại con số đếm ở trong quá khứ á, không còn số nào đếm nữa mà vẫn chưa thấy được con người khởi đầu. Có nghĩa là luân hồi kiếp này qua kiếp kia, kiếp này qua kiếp kia mà không thấy được cái điểm khởi đầu. Cho nên Đức Phật dạy là luân hồi không có điểm khởi đầu. Mà cái gì không có điểm khởi đầu thì gọi là vô thỉ. Thỉ là chữ y ngắn á, thỉ là khởi đầu, khởi thỉ á. Và vô chung là kết quả cuối cùng. Mà lại một lần nữa là vô chung, có nghĩa là vô thỉ, vô chung là không có điểm khởi đầu và không có điểm kết thúc. Không thấy con người có điểm khởi đầu thì đâu có biết được con người là bắt đầu từ đâu. Cho nên Đức Phật nói là con người bắt đầu từ nhân duyên, có nghĩa là đủ duyên sanh ra con người thì con người sẽ xuất hiện ở thế gian này. Và mỗi người đều có một số phận khác nhau, không ai giống ai. Hình tướng, gia cảnh, từ cái hình tướng cho tới gia cảnh, cho đến cái sự nhận thức, căn cơ, cho đến tới là sang hèn, khác nhau hết, không ai giống nhau hết. Cho nên mỗi người có một cái số phận khác nhau mà chúng ta không thể chọn lựa được. Cái số phận của mình á, nếu mình đi trong luân hồi sanh tử á, thì không có sự chọn lựa. Có nghĩa là chúng ta không thể chọn lựa cho mình là đẹp hoặc là xấu, không thể chọn lựa cho mình là thông minh, trí tuệ hay là ngu đần. Chúng ta không thể chọn lựa cho mình á, là cha mẹ là ai, hay sanh ra trong một cái gia đình nào. Chúng ta không thể chọn lựa cho mình được cái đất nước mình tới, không thể chọn lựa cho mình á cái loài mà nó sanh ra sống dai, vân vân. Mà số phận của mình nó đã định sẵn khi chúng ta sanh ra. Cho nên có nhiều người, người ta thấy số phận của mình định sẵn khi chúng ta sanh ra đó, cho nên người ta nói số phận là định mệnh. Nhưng mà cho đến khi á, mà Đức Phật ở canh 3 và canh 4 của đêm 48 rạng ngày 49, tức là đêm mùng 7 sáng mùng 8 tháng 12, tức là Đức Phật thành đạo thì vào 8 tháng 12, tức là tháng Chạp á, thì đi mùng 7 rạng sáng ngày mùng 8 giữa canh 3 và canh 4, một canh á thì nó khoảng hơn 2 tiếng hồ. Canh 3 và canh 4 thì cái chặng nó là chặng đi qua cái giờ tí. Đức Phật ngài mới chứng được một loại thần thông gọi là thiên nhãn minh. Thiên nhãn mình dịch nghĩa đen là mắt trời, minh là sáng. Thì thiên nhãn minh là con mắt trời sáng, mình dịch ra vậy đó, dịch nghĩa đen á. Chứ thực ra thiên nhãn minh là con mắt có thể nhìn thấy được số phận của tất cả các loài chúng sanh do đâu. Có nghĩa là tất cả các loài chúng sanh hữu tình, trong đó con người mình, do đâu mà hình thành nên cái số phận đó. Có nghĩa là tại sao họ lại giàu, tại sao họ lại nghèo, tại sao họ lại thông minh trí tuệ, tại sao họ lại không có sáng suốt, tại sao họ sống dai, tại sao họ sống không dai, tại sao họ được nhiều người thương yêu, tại sao họ được nhiều người tôn kính, mà tại sao họ bị nhiều người ghét, nhiều người hãm hại. Như vậy thì cái thuyết định mệnh á là nói con người sanh ra có một cái số mạng y vậy, y vậy, y vậy, y vậy đó. Là người ta cho số trước, hình dụ như vào được 100 cây vàng thôi là được 100 cây vàng thôi, chứ không 101 cây. Người đó sống 80 thôi chứ 81 là không được. Có nghĩa là cái số phận nó trở nên cái định mệnh cho mỗi con người. Cho nên ta nói là số mạng. Khi Đức Phật Ngài dùng thiên nhãn minh á, Ngài nhìn thấy cái số phận con người do đâu tạo ra cái sự sai biệt đó. Và Đức Phật mới thấy rằng từ cái trí tuệ siêu việt của Đức Phật, Đức Phật mới nhìn thấy rằng số phận nó là quả của nghiệp. Có nghĩa là số phận của con người nó là quả của nghiệp chính họ đã gieo từ ở trong nhiều đời nhiều kiếp trước á. Họ gieo cái nhân gì ngày nay nó tạo thành cái quả, và cái quả đó nó tạo nên cái số phận của con người của mình. Có những loại quả mà đủ duyên thì nó tới, và có một cái loại quả mà nó đã tới khi mà chúng ta bước vào trong cuộc đời này là nó đã có cái quả báo, nó đã trở nên cái quả của nghiệp. Đó là gì? Đó là gia cảnh, tức là mình sanh ra ở đâu, sanh ra con của ai, sanh ra ở quốc độ nào, đất nước nào, và sanh ra hình dáng như thế nào, gia cảnh của gia đình như thế nào. Cái đó là quả của nghiệp, nó đã định hình trong lúc mà chúng ta từ một cõi này qua cái cõi kia. Rồi khi chúng ta tới cái cõi kia đó, sanh ra rồi đó, thì lúc đó đủ duyên nào thì cái nhân gieo trong quá khứ nó sẽ trổ ra tiếp. Còn trong lúc mà chúng ta từ cái ở một cái quốc độ này, chúng ta đi vào trong cái quốc độ nọ, ví dụ như hồi kiếp trước chúng ta ở Đông Thắng Thần Châu đi, chết đi, thì từ Đông Thắng Thần Châu mình sanh qua Nam Thiện Bộ Châu, là chỗ mình ở Nam Thiện Bộ Châu, Tứ Đại Thần Châu á, là Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngu Quá Châu, Nam Thiện Bộ Châu và Bắc Cu Lô Châu. Thì chúng ta ở đây gọi là Nam Diêm Phù Đề, có nghĩa là Nam Thiện Bộ Châu. Thì mình từ Đông Thắng Thần Châu mình sanh ra Nam Thiện Bộ Châu. Trong lúc mà người ta chết bên đó mà sanh qua bên đây á, thì nghiệp nó nhảy vào. Tại vì lúc đó tâm nó dẫn đi, trong tâm nó có chứa nghiệp. Thì chính cái nghiệp quả đó nó dẫn mình đúng cái cảnh giới mà của tâm đó. Và sanh ra ở cái gia đình nào, con của ai, ở đất nước nào, rồi tướng tá hình dáng ra làm sao, thì đó chính là quả của nghiệp mình đã gieo. Mà lúc đó nó chỗ trên đường đi sanh tử, nó đã chỗ đó là bí mật, nó chỗ từ đó. Do đó chúng ta đến đất nước đó, đến gia đình đó, cha mẹ đó, vì lý do nghiệp quả nó chỗ, chứ không phải là nghiệp nhân nên chúng ta chọn không có được. Nó là quả là sao mà chọn? Chúng ta chỉ có chọn nhân thôi chứ không có chọn quả được. Ví dụ như chúng ta chọn nhân là như thế này: 3-4 người đó, muốn đánh 3-4 người mà đánh 1 người thôi. Chúng ta chọn 4 người nhưng mà chọn được 1 thôi, ta lựa người nào ghét nhất quýnh. Ví dụ như vậy đó, tức là mình chọn được. Cái đó là tạo nhân thì chọn được, nhưng mà gặt quả chọn không có được. Quả là kết quả của nhân, cho nên phải chịu. Quả là thụ động, nhân là chủ động. Khi chúng ta tạo nhân đó là chủ động, mình có thể chọn lựa được. Còn gặt quả là thụ động, không có chọn được. Cho nên mình đến nước nào mình sanh ra là không có chọn được. Nếu chọn được là người ta là đến mấy cái đất nước nào mà nó giàu rồi dữ dội, vàng thông như nước Brunei rồi ha, hoặc là đến mấy cái nước mà gọi là hạnh phúc nhất thế giới như Bhutan rồi đó, hoặc là đến nước đa chủng tộc giàu sang như là Hoa Kỳ chẳng hạn, hoặc là đến đất nước đông dân nhất nhì của thế giới, đến Trung Hoa hoặc Ấn Độ, đông dân cho nhiều bạn cho vui. Ở nước mình có 100 triệu mà, thì tối đa có 100 triệu người bạn đi qua bên Trung Hoa là được nhiều tỷ 7 hay gì đó. Người qua bên Ấn Độ cũng được tỷ mấy, ví dụ gì đó, đâu sạch mạng cái đơn diện giờ nhiều lâu quá không có điếm nên cũng không biết nữa. Cho nên chúng ta không chọn được, mà nghiệp mình nó định hình tâm mình nó dẫn đi đến cảnh giới đó, và nghiệp mình định hình ra cho mình sanh ra ở đó. Ví dụ trái đất này mà phải sanh ra ở Việt Nam kìa, rồi Việt Nam mà phải sanh ra ở là Sài Gòn kìa, mà ở Sài Gòn mà sanh ra ở Bình Chánh kìa, Bình Chánh ha, là sanh ra ở Lê Minh Xuân kìa, Lê Minh Xuân sanh ra ở ấp 3, cống 4, sanh gì đâu có lựa được đâu, nghiệp nó dẫn, không lựa được, và sanh ra đúng cha mẹ đó luôn. Cho nên đó, chúng ta đừng có bực mình là có cha mẹ thế này, cha mẹ thế kia, hoặc là nhà mình giàu, nhà mình nghèo. Mình đừng có bực mình, có nhiều người á là không biết á đổ thừa cha mẹ. Có cô kia á, cổ là không mấy cao, nên vô trong lớp học á, mấy bạn á chọc quê. Nên cổ về nhà cổ bực quá trời bực luôn. Mà không phải không mấy cao, không phải là cái tướng mà không mấy cao mà lỗ mũi. Nói chung lỗ mũi xẹp đi cho nó đại cho dễ luôn đi. À, mấy đứa bạn á chê lỗ mũi xẹp. Cổ bực quá, cổ chịu không nổi, cổ về nhà, cổ nhăn với ba với mẹ. Là ba má người ta sanh ra, người nào người nấy mũi cao nhọn quắc, nhìn là thấy mê. Còn ba mẹ nhà này sanh ra, nó nào nấy mũi xẹp lép, rất là về và bực mình. Với ba mẹ đổ thừa ba mẹ, sanh ra mũi xẹp lép. Nhà người ta mắc ham, muốn ít hát là có ít hát, muốn a lắc là có a lắc, muốn hột sòn là có nhẫn hột sòn đeo, muốn gì có đó. Nhà này muốn mà không có cái gì hết trơn. Bắt đầu á là người học á không có bằng ai. Người ta sanh con ra thông minh trí tuệ sáng suốt, còn nhà này sanh con ra là học thiếu điều ở lại lớp. Bắt đầu trách cha trách mẹ, trách mọi người. Nhưng mà người ta đâu có biết cái đó là quả của nghiệp chính mình. Cái quả của nghiệp chính mình mới vô nhà đó đó. Quả của nghiệp chính mình mới là làm con của cha mẹ mình đó. Quả của nghiệp chính mình mới là anh em trong gia đình đó. Đủ duyên là gặp. Nên đó quý vị, cái số phận mình là do nghiệp của mình nó tạo. Nghiệp quả nó tạo ra. Mà nghiệp quả thì thụ động, chứ người ta không có chủ động để tạo nghiệp quả. Tại nghiệp quả không thể tạo, mà người ta chỉ tạo được cái nghiệp nhân thôi. Còn cái quả nó đến là do duyên đủ thì cái quả nó sẽ đến. Cho nên người ta không tạo được cái nghiệp quả, mà người ta tạo ra cái nghiệp nhân. Cho nên đó là tạo nghiệp nhân thì ắt nó phải có quả. Nên số phận của mình là quả báo của nghiệp mà có. Nên số phận là thụ động, cho nên không thể chọn lựa được. Nên không ai chọn lựa được chứ nhé. Đến ở đâu là nhân duyên ở đó. Ta có duyên ở gia đình này thì người ta đến đó. Có duyên với anh em này thì sinh ra chung nhà. Có duyên với cha mẹ thì chúng ta sanh ra là cha mẹ này. Đó là quả của nghiệp. Cho nên đó, chúng ta không chấp nhận thì nghiệp nó cũng lôi đến đúng chỗ đó. Mà chúng ta chấp nhận thì nghiệp nó cũng lôi đúng cái chỗ đó. Nó lôi không phải do ý muốn hay không muốn, mà nó lôi do đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Có nghĩa là nồi nào úp cái dung đó. Chúng ta làm nghiệp ác đi đến cảnh giới ác, chúng ta làm nghiệp thiện đi đến cảnh giới thiện. Chúng ta có duyên với ai thì nó dẫn đúng cái chỗ đó. Cho nên đất nước, quê hương, dòng họ, cha mẹ, anh em, đó là một cái duyên lớn nhất đối với mình khi mà mình rời khỏi ở một cái cảnh giới trước. Thay vì chúng ta bực mình bực mẩy thì người ta tập trân trọng những cái gì mình đang có. Đó là nghiệp quả và duyên của mình. Nên chúng ta hãy trân trọng nó, thay vì chúng ta bực mình với nó mà mình hãy trân trọng với nó. Tại sao lại trân trọng? Tại vì nó có duyên với mình, cho nên đó mình phải trân trọng. Mà cái gì á, chúng ta trân trọng á, thì nó còn. Cái gì chúng ta không trân trọng thì nó sẽ mất. Tại cái duyên á, nó có duyên sanh và duyên diệt, chứ không phải á, là cái duyên nó sanh ra vậy là mãi mãi như vậy. Ví dụ chúng ta có duyên gặp cha mẹ của mình, không phải gặp mãi mãi đâu, gặp thời gian à. Rồi mình đi mình có cha mẹ khác rồi. Ở trong kiếp sống này cha mẹ là cha mẹ đó, nhưng rời khỏi kiếp sống này tâm mà nó dẫn đi cảnh giới thì khác, thì sẽ là nhận cha mẹ khác, chứ không phải là cha mẹ đó nữa. Mình khó có về với cha mẹ đó là tại vì chúng ta hết duyên không về được, hoặc là chúng ta còn duyên nhưng mà cũng không có nhận người đó làm cha được nữa. Nhằm khi cái người đó đó, người ta ra đi sau mình đi trước rồi, người ta đi sau, người ta chỉ làm con thôi chứ sao người ta làm cha được, làm con làm cháu thôi chứ sao là làm cha được. Làm cha phải đi trước qua bên kia rồi, mà cũng phải đủ số năm nữa. Dù sanh làm người thì cũng phải đủ 20 tuổi gì đó, cưới vợ có con hoặc gả chồng có con mới sanh ra làm con tiếp. Chứ không phải là có duyên là được làm con đâu, mà nó phải đủ nhiều cái duyên lắm. Cho nên đó quý vị, nghiệp nhân thì mình chủ động, mà nghiệp quả thì nó bị động. Nên tất cả các nghiệp quả chúng ta chỉ có hoan hỷ với nó thì người đó không có sầu khổ buồn thương. Còn chúng ta không có hoan hỷ với nó, chúng ta không có là chấp nhận lấy nó, thì chúng ta sầu thương oán giận. Tất cả những cái chúng ta có, tất cả những cái chúng ta tiếp xúc thì đều là quả của nghiệp hết. Cho nên nó thụ động nhận lấy điều đó. Mình không muốn nhận nó dẫn tới, mình đẩy nó ra nó dẫn tới khi chưa hết duyên. Mà mình đẩy nó ra mà nó nhận dẫn tới thì mình khổ chắc rồi đó. Cái gì muốn dục bỏ mà dục không có được, lấy tay đẩy nó ra nó dính vô tay mình luôn. Tại vì nó chưa có hết duyên. Vậy thì lúc nào mình cũng đẩy ghiếc, mình phiền não dữ dằn lắm. Thay vì mình trân trọng, không thích thì để đại nó đi, chừng nào nó hết duyên nó tự đi đi, khỏi đẩy. Còn cái nào thích thì chúng ta trân trọng, đúng rồi. Nhưng mà khi là chúng ta trân trọng nó, nhưng mà cũng đừng nuối tiếc khi nó ra đi. Là tại sao? Có duyên thì nó sẽ có hết duyên. Nên những cái gì mà chúng ta thích, chúng ta giữ á, chúng ta biết một ngày nào đó nó cũng rời khỏi cái bàn tay của mình, chứ nó không ở trong lòng bàn tay của mình mãi mãi được đâu. Một ngày nào đó nó cũng rời khỏi cái tầm tay của mình, rời khỏi bàn tay của mình. Cho nên những cái gì chúng ta thích, chúng ta muốn giữ lại, nhưng đến khi nào mà chúng ta không giữ được nữa thì cũng đừng có nuối tiếc, đừng có sầu thương oán hận, đừng có đập đầu xuống đất, đừng có bứt tóc bứt tai. Là tại vì nó hết duyên rồi thì nó đi. Còn những cái gì chúng ta không thích, chúng ta đẩy nó hoài, đẩy ra đẩy không được, thôi đừng có đẩy. Tại vì chưa hết duyên mà đẩy sao ra? Hết duyên đẩy mới ra, chứ chưa hết duyên đẩy sao ra? Nên cái gì mình thích muốn giữ lại, gì không thích muốn đẩy ra, mà chưa hết duyên đẩy sao ra? Vì thay vì chúng ta sống hòa bình với nó là khôn ngoan nhất. Những cái mà chúng ta muốn đẩy ra khỏi mình á, mà đẩy không có được, tại vì nó còn duyên á. Ví dụ hai anh em sống chung nhà mà cãi lộn tối ngày, muốn đẩy ông anh đó đi, nhưng mà chưa có đủ duyên nè, ông chưa có đi, ông chưa có vợ, ông chưa có nghề, ông chưa đi học hay gì đó, đẩy sao đi được. Tới chừng nào ông lớn lên là tự ông có vợ, ông ra riêng khỏi đẩy ông cũng đi. Hiểu không? Còn đằng này á, còn nhỏ nhỏ anh em hậm hực nha, muốn đẩy ông đi không à. Đẩy sao đi được, tại vì chưa đủ duyên. Nên thay vì đẩy người ta đi, mình hãy sống hòa bình với người ta là cái tốt nhất. Cùng là anh em trong gia đình, tại sao mình lại đẩy người ta mà người ta không đẩy mình? Mình nên nghĩ ngược lại đi. Hai anh em trong gia đình muốn đẩy ông anh đi, sao mà không suy nghĩ ông anh muốn đẩy mình đi? Hiểu không? Rồi cái mình la mình đi đâu bây giờ thì mình nói lại ổng đi đâu bây giờ. Vậy thôi, vậy hai người sống chung tiếp đi, hãy sống trong hòa bình. Những cái nghịch duyên hãy trân trọng, những cái thuận duyên nhưng mà mình phải hiểu rằng là nó sẽ có ngày hết duyên. Cho nên chúng ta sợ những cái thuận duyên mà hết duyên lắm. Có những cái chúng ta thích đó, sợ mình rời xa nó vậy lắm. Người ta không nỡ rời xa những cái mình thích, và người ta không muốn sống gần những cái mình không thích. Cho nên bị cái thích và bị cái không thích nó làm khổ cho mình suốt cả cuộc đời. Là khổ bởi thích hoặc không thích đó. Cho nên Đức Phật dạy á, nguyên nhân của tất cả đau khổ đều do ái dục mà sanh, ái thích và ham muốn mà sanh ra. Cho nên đó quý vị, cái nào mình không thích cũng đừng có đẩy nó ra, cái nào mà thích cũng đừng có giữ chặt mãi mãi. Tại vì không có giữ mãi mãi được. Cho nên nếu chúng ta giữ chặt mãi mãi mà chấp thủ vậy đó, mỗi khi nó rời khỏi mình đau khổ dữ dằn lắm. Có cô dưới Long An, hai mẹ con mới ăn cơm xong ra ngoài trước ngồi chơi. Người mẹ bị đột quỵ ra đi trong cái tay của cái người con luôn. Vậy mà năm nay á, là năm năm mấy rồi mà cổ không thoát được. Có nghĩa là cổ thương mẹ dữ lắm, không có làm ăn gì được hết, rồi ngơ ngơ ngác ngác luôn, không có bò, không có ăn. Nói chung là nó đau khổ tới tận cùng của đáy tâm hồn, không thiết sống luôn, không thiết ăn uống ngủ nghỉ gì luôn. Phờ phạt mấy năm trời mà già đi không biết nhiêu tuổi luôn, phờ phạt luôn. Người ta muốn giữ lại cái mình thích. Thầy nhớ mỗi lần thầy có cái người cô giáo dạy thầy á, cổ cũng sáu mấy rồi, mẹ cổ tám mấy rồi. Cổ nói là cổ biết một ngày nào đó mẹ cũng cổ cũng phải ra đi. Như một ngày ra đi thiệt. Tám mấy rồi. Cổ là cổ biết rồi đó. Mà cổ vượt cũng không qua được. Cổ rất là buồn. Không đi dạy nổi luôn mà. Rất là một cảm giác rất là nuối tiếc. Mà sống với mẹ là cổ 60 tuổi là sống với mẹ 60 năm rồi đó. Bởi vì người ta sống với người mình là thương 60 năm vẫn còn chưa đủ đó. Ở trên Biên Hòa Đồng Nai á, có hai vợ chồng của chú kia, bà vợ 89 tuổi, ông chồng 90 tuổi. Cưới nhau năm 18 tuổi hay gì tới giờ. Hai vợ chồng nói là cưới nhau tới giờ chưa bao giờ cự lộn ngày nào, và chưa bao giờ xa nhau ngày nào, đi đâu cũng đi hai người hết. Hay không, cặp hai chồng đó là thầy thấy là gọi là cũng khó kiếm đó. 90 tuổi mà hồi 18 tuổi, bây giờ 17 tuổi thì nó ra nhiêu, ra là 72 năm cưới, chưa cự lộn ngày nào. Người này nhịn người kia, kia nhịn người nọ. Và đi đâu cũng có hai người quấn quýt chứ. Bữa đó người chồng mất, cái người vợ 89 tuổi khổ khủng khiếp luôn, tức là khổ dữ dằn lắm. Người ta mấy chục năm, 70 năm mà thương nhau, ở cạnh nhau quấn quýt vậy, chưa rời khỏi ngày nào hết, bây giờ rời. rồi vĩnh viễn luôn. Lần ra đi này là gọi là vĩnh viễn luôn. Cổ 89 tuổi rồi đó. Mình thấy là cổ nhìn cái tướng khổ dữ dằn lắm, cái mặt thôi thấy khổ dữ lắm. Người ta nuối tiếc mà người ta khó chịu, người ta sầu thương quán giận. Rồi không ăn không ngủ, vài tháng sau đi luôn theo ổng. Mình thấy không? Cho nên đó là cái khổ của nhân sinh, khổ của loài chúng sanh là gì đó. Cái gì mình thương yêu muốn giữ chặt hoài vậy đó. Cho nên đó là chúng ta hãy quán sát tư duy thuyết nhân duyên của nhà Phật. Cái gì á mà chúng ta thích á, dĩ nhiên mình giữ, nhưng mình biết nó còn duyên thì mình giữ, hết duyên thì thôi. À, hết duyên thì thôi. Còn duyên thì giữ trong tay, hết duyên giữ trong tâm. Vậy thôi. Ví dụ như người mình thương đi, còn duyên á thì giữ trong tay là sống chung, hết duyên để trong lòng á, mình nhớ trong lòng là được rồi. Mình biết như vậy á, mình không có sầu thương oán giận khi mất những cái mình thích. Và cái mình không thích mình có đẩy ra, mình đẩy ra mình khổ lắm, đẩy không có được tại chưa hết duyên. Cho nên chúng ta hãy hòa bình với nó. Để hòa bình là tốt nhất mà. Chiến tranh thì đau khổ, hòa bình là an vui. Cho nên chúng ta hãy sống hòa bình với nó. Đừng có chiến. Đẩy người ta ra cũng không được đâu, là tại vì chưa có hết duyên cho nên nó chưa có tan. Chừng nào hết duyên tự khắc nó tan. Không cần đẩy, không cần một động tác nào hết, hết duyên là nó tự tan. Thấy như vậy thôi đó. Có nhiều người nó biết chừng nào nó tan, biết chừng nào nó tan. Cứ làm ăn bình thường đi, hết duyên nó tự tan. Cái gì tin đi. Có những cái mình mà muốn cho nó tan rã sớm nào tốt nấy. Là chưa có hết duyên sao tan. Cho nên nó từ từ nó tan, mình cứ làm việc của mình đi, từ từ nó tan à. À, đừng có đẩy nữa. Càng đẩy hai bên càng khổ. Nên cái số phận của các loài chúng sanh, trong đó có con người đó, là chính do nghiệp cộng dồn nhiều đời nhiều kiếp của mình ở trong kiếp trước. Cái nào trả hết nó bằng không, cái nào chưa trả hết nó dồn lại kiếp này. Giống hệt như chúng ta mượn nợ 1 triệu bạc mà mượn 10 chủ, chủ 100 ngàn, chủ nào trả rồi thì còn 9 chủ, trả thêm chủ nó còn 8 chủ, trả thêm chủ nó còn 7 chủ. Vậy thì nó cộng dồn, ông nào trả rồi nó mất đi, trả rồi nó mất đi. Cho nên á, cái số phận của mình á, là do nghiệp nó hình thành. Nhưng mà vai trò của duyên rất là quan trọng. Nếu không có duyên á, thì nó không chỗ ra. Mà nó không chỗ ra thì kể như á, là cái số phận của chúng ta nó khác. Nhưng mà khi nó chỗ ra là số phận nó khác. Cho nên cái số phận không phải là định mệnh. Định mệnh là nó quy định như vậy, như vậy, như vậy, không có thay đổi. Còn số phận nó lại phụ thuộc vào duyên. Nó có nghiệp nhân mà nó tạo thành nghiệp quả, nó phải phụ thuộc vào duyên. Mà duyên á thì mình lại thụ động. Chúng ta không đủ trình độ để tạo duyên, mà chúng ta có thể biết được cái hướng nào là duyên, cho nên chúng ta có thể đi về hướng đó thôi. Chứ chúng ta không đủ trình độ để tạo ra cái duyên để cho nhân biến thành quả. Mình không có đủ cái đó. Chứ đủ cái đó là ngon vậy. Muốn giàu phải không? Đi bố thí cho nhiều nhiều rồi mình tự tạo duyên cho cái nhân bố thí thành quả bố thí thì giàu. Cái đó là chúng ta tạo duyên được cho nó để nhân biến thành quả. Nhưng mà mình đâu có tạo duyên được đâu. Mình đâu có biết cái ông nhân đó cần cái duyên gì. Mình không có biết. Ví dụ như mình gieo cái nhân này mà cần cái duyên gì để nó trổ thành quả thì mình không biết. Cho nên chúng ta chủ động gieo nhân, bị động trong duyên và bị động trong nghiệp quả. Cho nên có ba thứ nhân quả và duyên mà mình bị động hết hai cái rồi. Ở trong tam giới này, mình bị động bởi quả báo và bị động bởi duyên. Cho nên mình không biết được là duyên nào nó sẽ giúp cái nhân này biến thành quả. Không biết. Mình cứ đi trong đời sống thôi. Rồi trong lúc di chuyển đó thì có một cái điểm mà nó đủ cái duyên đó. Ở trong cái đời sống của mình nè, sẽ có một cái điểm nào đó mà nó đủ duyên đó đó. Sẽ có một điểm nó đủ duyên. Thì mình cứ đi thôi, cứ di chuyển, cứ làm bình thường diễn ra một cách tự nhiên. Tự nhiên là mình không cần can thiệp gì hết. Thì có một nơi nào đó nó sẽ đủ duyên cho mình. Và nó khi mà nó đủ duyên cho mình đó, thì nhân á, nó lập tức biến thành quả. Quả thì nó trở nên á, thành số phận của mình. Cho nên á, số phận là do nghiệp quả và duyên. Mà nghiệp quả là do nghiệp nhân. Mà nghiệp nhân á, là do thân khẩu ý. Mà thân khẩu ý á, là do tâm. Mà tâm á, là do kiến giải. Như vậy số phận của mình á, là do nghiệp quả và duyên. Mà nghiệp quả là do nhân, do nghiệp nhân. Mà nghiệp nhân á, là do thân khẩu ý của mình tạo ra. Mà thân khẩu ý tạo ra là do tâm và tâm sở. Mà tâm và tâm sở á, thì là do kiến giải. Kiến giải nào thì tạo ra tâm đó. Mà kiến giải của mình á, thì nó phụ thuộc vào cái độ si mê vô minh chấp thủ và tà kiến. Có bốn cái: si mê vô minh chấp thủ và tà kiến. Ít hoặc nhiều thì có kiến giải khác nhau. Ví dụ như chúng ta vô minh nhiều, si mê nhiều, tà kiến nhiều, chấp thủ nhiều, thì kiến giải của mình á, nó mang tính tà kiến nhiều. Còn nếu chúng ta vô minh ít, si mê ít, tà kiến ít, chấp thủ ít, thì kiến giải của mình mang tính chánh kiến nhiều. Mà kiến giải nào thì tâm đó nó sanh ra. Tâm đó nghĩa là tâm tương đương với cái nhận thức mình sanh ra. Bây giờ ví dụ một cái thôi. Mình thấy người đó hơn mình là cái thấy mình là kiến giải đó. Kiến giải có nghĩa là cái thấy biết mình đối với cái thế giới xung quanh. Mình thấy người đó hơn mình nên mình sanh ra cái tâm ganh tị. Nếu chúng ta không thấy người đó hơn mình thì chúng ta đâu có tâm ganh tị. Tại vì chúng ta thấy người đó hơn mình nên chúng ta mới có tâm ganh tị sanh ra. Người ta ghen là gì? Người ta ghen á, là người ta thấy người đó là tình địch, người ta mới ghen. Chứ nếu người đó chỉ là bạn của ông chồng mình thôi, người đó có ghen không? Mà người ta thấy người đó, kiến giải của người đó, kiến giải là sự hiểu biết về cái đó như thế nào. Hiểu biết đúng, hiểu biết sai, hiểu biết lầm. Hiểu biết sai lầm thì là tà kiến. Còn hiểu biết đúng là chánh kiến. Cho nên mỗi khi chúng ta hiểu biết đúng của nó thì chúng ta sanh ra một cái tâm nó cũng đúng với cái hoàn cảnh đó. Ví dụ nè, chúng ta thấy cái đó nó quý, chúng ta sanh ra tâm tham. Thấy cái đẹp, chúng ta sanh ra tâm tham. Vậy thì chúng ta thấy cái đó nó quý, chúng ta sanh tâm tham. Thấy nó đẹp, chúng ta sanh tâm tham. Nhưng nếu chúng ta thấy nó không quý, không đẹp thì tham có sanh không? Bây giờ ví dụ như chúng ta thấy vàng là nó đẹp và quý, chúng ta sanh ra tâm tham. Ông bàn Long Quẩn á, khi mà ông vừa đắc đạo á, ông lấy vàng ông đổ xong. Đố quý vị chứ người mà đổ bỏ một thứ gì, thứ đó có quý đối với người đó không? Không quý nghĩa là gì? Cái kiến giải của ông bàn Long Quẩn á, thấy vàng nó không quý cho nên ông bỏ, ông đổ bỏ. Lúc đó mình tiếc, trời ơi, đọc lên cái đoạn đó mình tiếc là trời ơi, vàng như không có đổ bỏ, tiếc dễ sợ luôn. Tại vì mình thấy vàng quý nên mình tiếc, đúng không? Còn ổng thấy vàng như đồ bỏ. Thầy nói làm sao chứ sao có người nào thấy vàng như đồ bỏ? Kiến giải mà. Bây giờ ví dụ nè, tại sao người ta bỏ hoàng cung người ta đi? Tại vì người ta không thấy hoàng cung là quý nữa. Không lẽ mà nói đồ bỏ thì nó kỳ quá. Cho nên vua Trần Nhân Tông á, ngài nói là tất cả những cái gì giàu cho đó là ngai vàng, ngài cũng xem như chiếc giày rách. Ngài nói tương đương chiếc giày rách thôi. Cho nên ngài bỏ hoàng cung mới có 39 tuổi á. À, quý vị thấy không? Kiến giải có nghĩa là cái sự hiểu biết về một pháp. Cho nên á, kiến giải thấy cái đó nó không quý nên ngài đâu có sanh tâm tham đâu. Người ta thì giành nhau chém giết. Thấy ông vua A Dục Asuka không? Ông giết 99 anh em ổng mới lên chiếc ngai vàng đó. Mà trong khi đó Thái tử Siddhartha, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mình á, bỏ luôn ngai vàng đi luôn. Vua Trần Nhân Tông nước mình là bỏ luôn ngai vàng đi luôn. Trong khi các cái ông khác lên cái ngai vàng đó chém giết biết bao nhiêu anh em của mình, anh em ruột luôn đó. Vua A Xà Thế giết vua Bimbisara luôn, cha ruột mình luôn, để lấy chiếc ngai vàng. Thấy không? Người ta thấy ngai vàng còn quý hơn ông già mình nữa. Nhưng mà có nhiều người thấy ngai vàng như đôi giày rách. Ông Bàn Long Quẩn thấy vàng như rác đổ sông. Kiến giải là mình thấy biết cái đó như thế nào. Có thể mình ngồi mình cười là tại vì mình quý vàng nên mình thấy ông đổ vàng xong mình ngồi mình cười, hoặc là mình tiếc. Có nhiều người ta quý nhà cửa, nhưng có nhiều người bỏ nhà cửa đi tu luôn à. Ví dụ gì đó là người ta không quý, người ta bỏ. Còn người ta quý hãy giữ lại. Cho nên đó quý vị á, thấy á, là cái nghiệp của thân khẩu ý tạo ra là do tâm. Tại vì tâm nào thì ý đó, mà ý đà nào thì thân khẩu đó, mà kiến giải nào thì tâm đó. Cho nên người ta học Phật Pháp để người ta được cái kiến giải tốt nhất, đó là chánh kiến. Là một kiến giải tốt nhất. Tốt có nghĩa là gì? Chánh kiến nó sẽ biết được sự thật của Pháp, chứ nó không phải biết được quyển hoặc của Pháp. Còn tà kiến á, nó biết quyển hoặc của Pháp. Trời ơi, thấy cái đó quý mê, tối ngày bám theo nó. Thấy cái điện tử, cái mê cái điện tử, quý nó dữ lắm. Thấy phim, mê phim, quý nó dữ lắm. Thấy vàng mê vàng, thấy tiền mê tiền, quý nó dữ lắm. Như phóng viên phỏng vấn cô kia, là cô thích nói lên sở thích của cô. Cô thích gì nhất? Vì em thích tiền. Vậy thì cô tính làm nghề gì? Làm cái nghề điếm tiền. Thương ai nhất? Thương tiền. Nói chung cái gì là cũng tiền không. Tại vì cổ á, thấy tiền nó quý. Cho nên á, là hàng ngày suy nghĩ vậy gì? Dạ suy nghĩ về tiền. Cô muốn giữ lại cái gì nhiều nhất ở trong đời cô? Dạ giữ tiền. Cho nên á, là đụng cái gì cổ cũng cái chữ tiền chẳng. Tại vì cổ mê tiền nhất cho nên cái gì cũng nghĩ tới tiền chứ á. Nhưng có nhiều người á, người ta nói tiền nhiều để làm gì? Thấy không? Có nghĩa là người ta cũng hết muốn mê tiền rồi đó. Nên bữa đó có ông Phật tử, ông nhắn tin cho thầy. Ông là ông tức quá trời, tức ông kia nói tiền nhiều để làm gì. Phải chi hỏi ổng đi ổng trả lời cho nghe. là thôi, ông tức thì ông hỏi ổng đi, sao tức mà ông điện thoại cho thầy, ông nhắn tin cho thầy làm chi vậy? Ông là ông tức cái ông kia, nói tiền nhiều để làm gì? Cho nên ông kia không hỏi ổng, nếu hỏi ổng trả lời cho mà nghe, tiền nhiều để làm gì? Nên quý vị, cái kiến giải của mình á, mà thay đổi theo chánh kiến á, thì sẽ được an vui hạnh phúc. Còn kiến giải của mình là tà kiến á, thì mình rất là đau khổ. Tại tà kiến nó sanh ra tâm ác, chánh kiến á, mới sanh ra tâm thiện. Còn tà kiến sanh ra tâm ác. Cho nên á, người ta học pháp để được chánh kiến, tư duy pháp để được chánh kiến, và tu đắc pháp sẽ được chánh kiến. Tu đắc pháp nó còn cao hơn cả chánh kiến, đó là siêu trí tuệ. Cho nên á, là mình phải học pháp để chúng ta có được chánh kiến. Chánh kiến là cái thấy biết đúng về một pháp, mà một pháp mà nó là đối diện của căn mình á, thì pháp đó nó thấy biết đúng của nó là nó như thế nào. Thì Đức Phật dạy trong á, là vô ngã tướng á, thì tất cả các pháp nó đều là vô thường. Chúng sanh nào chấp thủ nó thì chúng sanh đó khổ, bởi vì tất cả các pháp đó là vô ngã. Nếu một người chánh kiến sẽ thấy được cái tính chất đó của pháp, mà mình thấy nó vô thường thì mình hết ham rồi. Thấy nó khổ là sợ thấy bà luôn, mà thấy nó là vô ngã thì thôi ao ước làm gì nữa. Vô thường là gì? Là nó không có ở mãi vậy mà nó thay đổi liên tục. Khổ là gì? Là bức bách, là khó chịu khi chúng ta chấp vào nó. Vô ngã là gì? Là nó không có tướng thiệt của nó, mà nó là do nhiều cái không phải nó mà hợp thành. Ví dụ cái thân mình đó là do năm quẩn hợp thành. Năm quẩn đâu phải là mình đâu phải là năm quẩn. Cho nên Đức Phật dạy 20 cái pháp mà chấp về quẩn á. Nó là mình là nó ở trong mình ở trong nó. Một quẩn có 4 pháp chấp, nhân 5 quẩn lên 20 pháp chấp: sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Nên sắc không phải là mình không phải là sắc. Thọ, tưởng, hành, thức, diệt, phục, như thị cũng lại như vậy. Nhưng mà trong nó không phải là mình, nhưng năm cái nó hợp lại nhau thành cái mình, sao kỳ vậy? Năm cái cục không phải là vàng cộng lại nhau thành cục vàng. Thấy nó bị sai gì đó nghe, tà kiến rồi đó. Năm cái không phải là vàng cộng lại nhau thành cục đâu phải là cục vàng. Năm cái là cục sắt, cục đồng, cục lửa gì cộng lại nhau thành cục vàng à? Phải năm cục vàng cộng lại nhau mới thành cái cục vàng. Như vậy mình cho là tôi là thân mình, ví dụ mà thân mình là đất, là nước, là gió, là lửa. Đất không phải là mình, nước không phải là mình, gió không phải là mình, lửa không phải là mình, mà đất, nước, gió, lửa hợp lại nhau thành cái thân của mình. Thân mình đâu phải là thân mình đâu mà thân mình. Mình chấp đó, mình tà kiến đó. Chứ cái này là thân tứ đại, không phải thân mình đâu. Cho nên nó không phải là mình, nó không phải là của mình, nó không phải là tự ngã của mình. Nó chỉ có duyên, nó đến với mình mà thôi. Hết duyên, nó sẽ trở về cát bụi. Cái thân á, cho nên đó, người ta không còn chấp vào trong thân, người ta vượt qua thân kiến đó, là không còn chấp vào thân. Người nào vượt qua thân kiến là bước vào dòng thánh đầu tiên rồi đó, sơ quả tu đà hoàng. Nên thân mình thật sự không phải là của mình, mà nó chỉ có duyên với mình mà thôi. Mà duyên có duyên sanh, có duyên diệt. Duyên sanh á là nó xuất hiện, duyên diệt là nó tan rã. Cho nên nó xuất hiện mình trân trọng, nó tan rã mình cũng trân trọng. Mình không quá khổ đau với nó, tại nó đâu phải là mình đâu, mình khổ đau với nó. Cho nên đó, mình thấy nó là mình là nó ở trong mình ở trong nó. Mỗi khi nó già cái một, chỉ thấy nhăn nheo cái mặt thôi, cái là mình hoảng hốt liền. Thấy nó bệnh cái mình hốt hoảng liền. thấy cái răng mà nó rụng cái mình quảng hốt liền, thấy mái đầu bạc cái mình hốt quảng liền, thấy lưng nó cong cái mình quảng hốt liền. Mình tính nó là mình là nó ở trong mình ở trong nó. Chứ mình đâu có biết nó chỉ là duyên với mình thôi, còn duyên đến hết duyên đi. Chừng nào hết duyên, chừng nào đủ duyên là nó hết duyên à. Đủ duyên diệt là nó hết duyên. Mà chừng nào đủ, tôi đâu có biết, tôi bị động chứ tôi đâu có chủ động đâu mà tôi biết chừng nào đủ. Tôi bị động có nghĩa là gì, nó tới mình cũng đâu biết gọi là bị động. Còn nó tới mình biết là mình chủ động rồi. Nên ở trên đời này chúng ta sống chỉ chủ động duy nhất á, là tạo nghiệp thôi, còn mấy cái khác còn là thụ động không. Mà quý vị á, tạo nghiệp quý vị có chủ động không? Hay là do thích gì làm đó luôn, không chủ động luôn mà bị sai khiến bởi tâm. Gieo nghiệp là chúng ta bị sai khiến bởi tâm, chứ chúng ta không chủ động để gieo nghiệp. Người chủ động gieo nghiệp á, là người đó có tính toán trong lúc gieo nghiệp. Tính toán nghĩa là gì? Người ta phân tích đó. Chúng ta gieo cái nghiệp lợi mình, lợi người, lợi cả hai, hay hại mình, hại người, hại cả hai, hay lợi mình, hại người, hay lợi người thiệt hại về mình. Có bốn cái xác suất xảy ra khi chúng ta gieo một nghiệp. Cho nên một người chủ động gieo nghiệp là người đánh giá trên bốn cái xác suất này. Cái nào là hay nhất, trí tuệ nhất, ta xài cái đó. Cái hay nhất, trí tuệ nhất là lợi mình, lợi người, lợi cả hai. Cho nên một bậc trí tuệ bao giờ người ta gieo nghiệp, người ta cũng chọn lựa cái nghiệp ta gieo là lợi mình, lợi người, lợi cả hai. Chứ không bao giờ người ta gieo nghiệp mà hại mình, hại người, hại cả hai cả. Cái đó là gì? Do người ta phân tích, người ta đánh giá, cho nên người ta chủ động người ta gieo. Còn mình bây giờ nè, đâu có chủ động gieo nghiệp đâu, mà mình bị tâm nó câu thúc, tâm nó sai khiến mình gieo nghiệp. Vậy thì mình cũng trở nên bị động trong cái chủ động. Gieo nghiệp là hoàn toàn mình chủ động được, nhưng mình đâu có chủ động đâu, vì tâm nó sai xử. Sân lên bắt mình phải chửi người ta, phải đánh người ta. Vậy thì cái hành động mình chửi và mình đánh người ta đâu phải do mình muốn đâu, mà do thằng sân nó muốn mà. Mình thực hiện mệnh lệnh của thằng sân, mình tạo nghiệp, chứ mình đâu phải là do mình muốn làm gì đâu. Do thằng sân nó sai bảo, nó chỉ bảo, nó níu kéo mình, nó bắt buộc mình phải làm vậy à. Cho nên mình thua. Nên cả đời mình gieo nghiệp cũng bị động, và trả nghiệp cũng bị động, nhân duyên cũng bị động. Bị động là gì? Là mình không có làm chủ được cái gì hết trơn á. Mà quý vị biết á, sống trong đời này nè, ông chủ sướng hay đầy tớ sướng? Mình thích làm chủ hay thích làm đầy tớ? Làm đầy tớ bị chửi, bị mắng, bị sai. Còn là ông chủ muốn làm gì làm, muốn đi đâu đi à, sướng không? Nhưng mà mình đâu có làm chủ được cái gì đâu. Nghiệp mình gieo mình không làm chủ nữa kìa, bị tâm nó sai nữa kìa. Còn nghiệp quả của mình đó, thì quả báo mình cũng không làm chủ luôn. Nhân duyên nó đến cũng không làm chủ luôn. Vậy thì nghiệp nhân không làm chủ, nghiệp quả không làm chủ, nhân duyên không làm chủ, khổ chắc rồi. Đường nào mà mình sung sướng? Cho nên á, một cái người có trí á, người ta không làm chủ được nghiệp quả, thì người ta hãy để tự nhiên cho nó đến. Người ta bắt đầu làm chủ nghiệp nhân là người ta chọn lựa cái nhân người ta gieo, thì cái đó gọi là tu tam mật tương ưng, tu thân khẩu ý. Là người ta chọn nghiệp nhân tốt người ta gieo, người ta mới làm, thì gọi là tu tam mật tương ưng. Rồi á, là người ta chủ động trên tâm của mình thì sẽ chủ động trên nghiệp. Cho nên ta tìm cách ta chủ động tâm, có nghĩa là sai khiến được tâm á, làm chủ lấy tâm á, ta tu thiền định. Rồi người ta muốn biết cái nào cần bỏ và cái nào cần giữ lại, ta tu thiền quán. Do đó ta tu thân khẩu ý, ta tu thiền quán, ta tu thiền định. Tu thiền quán, tu thiền định, tu thân khẩu ý, nó làm chủ hai thứ. Làm chủ của nhân mình gieo và làm chủ của cái tâm của mình khởi. Làm chủ hai thứ đó. Còn duyên với nghiệp quả mình không có làm chủ, nhưng mình làm chủ hai đó là hai cái gốc rồi. Gốc của nghiệp nó có bốn cái: tâm, thân, khẩu, ý. Tu tâm mật tương ưng là tu thân, khẩu, ý là hết ba cái rồi. Rồi á, là chúng ta tu thiền định vô làm chủ lấy tâm mình luôn, với tâm thuần tịnh siêu nhiên hồi nãy Đức Phật nói đó, ở trong bài Kinh Thủ Chuyển. Làm chủ lấy tâm luôn. Vậy là mình làm chủ tâm, thân, khẩu, ý là làm chủ hết rồi đó. Tâm nó dẫn đi cảnh giới, làm chủ tâm, làm chủ cảnh giới, làm chủ thân khẩu ý là làm chủ lấy nghiệp. Mà mình muốn mình giàu sang phú quý thì mình sẽ gieo nghiệp giàu sang phú quý. Muốn mình đẹp thì gieo nghiệp đẹp, muốn sống dai thì gieo nghiệp sống dai. Muốn có nhiều quyến thuộc thì gieo nghiệp nhiều quyến thuộc. Muốn có quyền lực thì gieo nghiệp quyền lực. Muốn mạnh khỏe, gieo nghiệp mạnh khỏe. Muốn trí tuệ, gieo nghiệp trí tuệ. Tại chúng ta làm chủ nghiệp mà. Tại vì á, mình gieo bằng thân khẩu ý, mà mình tu trên thân khẩu ý, tức là mình chọn lựa nghiệp để mình gieo đó. Tu là sửa. Cho nên á, mình chọn lựa cái nghiệp để mình gieo là thân khẩu ý mình làm chủ. Tới tu thiền định, nhập vào các tầng thiền định thì làm chủ lấy tâm nữa. Mà tâm, thân, khẩu, ý là bốn cái dẫn đi cảnh giới là tâm. Gieo nghiệp là thân khẩu ý. Vì cảnh giới mình làm chủ và nghiệp mình làm chủ. Mình làm chủ nghiệp là làm chủ số phận. Làm chủ cảnh giới là làm chủ số phận. Bây giờ hồi nãy nói là số phận là do nghiệp tạo ra, mà mình làm chủ nghiệp là làm chủ số phận. Người ta không tin. Cho nên cái người mà tu tập á, có tu tâm, có tu tâm mật tương ưng, tức là tu thân khẩu ý, thì người đó sẽ làm chủ cảnh giới mình tới. Người ta muốn sanh cảnh giới nào, ta muốn sanh cảnh giới trời, dục giới, sắc giới, hoặc vô sắc giới, hay là sanh cảnh giới người, mà sanh ra ở gia đình nào, như thế nào, là do nghiệp người ta gieo. Cho nên người ta gieo kiếp này, người ta gieo có chọn lựa. Chọn lựa nghiệp có nghĩa là chọn lựa quả báo. Làm chủ lấy tâm có nghĩa là chọn lựa cảnh giới đi tới, nếu chưa phải là hết sanh tử. Làm chủ lấy tâm mà tiêu diệt hoàn toàn các cái kiết sử truyền cái thì lúc đó mới hết sanh tử. Còn chúng ta làm chủ lấy tâm trên chừng mực nào đó vẫn còn sanh tử luân hồi. Chưa đủ lực để đoạn diệt tất cả các cái lậu hoặc. Nên một người mà có trí tuệ là họ học pháp, tư duy pháp, nghiên cứu pháp, tu ở trên pháp đó để họ thay đổi kiến giải của mình. Mà giải quyết được kiến giải thì giải quyết được, từ từ giải quyết được tất cả. Là tại vì trong bát chánh đạo á, chánh kiến là đầu tiên. Mà muốn có chánh kiến thì phải giải quyết cái kiến giải của tà kiến, của si mê, của vô minh, phiền não chấp trước. Đã có chánh kiến. Mà quý vị biết á, là muốn có chánh kiến á, là phải học pháp, văn tư tu. Văn là nghe pháp, tư là suy nghĩ pháp đó trên thân và tâm của mình. Tu á, là thực hiện pháp giải thoát ở trong nhà Phật. Nên người ta gọi là văn, tư và tu. Nên những người mà người ta có căn duyên lành chút xíu, có kiến giải chút xíu, là người ta bắt đầu từ đó, người ta đi. Dĩ nhiên trong hồng trần này còn công ăn, việc làm, còn bao nhiêu thứ, còn áp lực, mối quan hệ, vân vân. Người ta tùy duyên mà ta ứng xử. để sao cho lợi mình, lợi người, lợi cả hai là được. Đó là chọn một cái phương án thông minh trí tuệ, chọn phương án lợi mình, lợi người, lợi cả hai, thông minh trí tuệ sáng suốt, vẫn làm việc, vẫn ở trong hồng trần, nhưng người ta cũng vẫn có thể tu tập được, vẫn có thể rời khỏi sự ràng buộc của hồng trần. Ta nói là ở trong trần mà bất nhiễm trần, lẫn trong tục mà không mến tục, gọi là cư trần bất nhiễm trần, lẫn tục không mê tục. Nên đó họ gieo được một cái duyên rất lớn đối với Tam Bảo. Từ đó về sau cái con đường mà họ đi đến sự an vui á, là nó không còn xa nữa. Tại nó đã định hình hàng ngày, một ngày một ít, một ngày một ít, một ngày một ít, từ từ từ từ nó thoát khỏi lần lần, từ từ từ từ từ, cũng đừng quá gấp. Đủ duyên thì nó hình thành, đủ duyên nó hình thành. Thầy hết giờ, ông ta nghĩ rất cảm ơn quý vị lắng nghe vào buổi tối hôm nay. Thông kinh Zoom meeting của chùa Pháp Tạng, thầy cũng nói luôn là chùa mình không có mở ra Facebook mà để bán thuốc. Người ta lợi dụng vào hình ảnh của thầy như là hình ảnh của chùa để lừa quý vị Phật tử mà thôi. Gặp trường hợp đó, quý vị hãy liên hệ với cơ quan chức năng nếu chúng ta thiệt hại về tiền bạc. Còn nếu không á, muốn biết rõ thêm chi tiết, liên hệ văn phòng chùa Pháp Tạng, số điện thoại bàn 028 3877 3877, số điện thoại di động 0918 270 732. Rất là cảm ơn các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm đồng hành cùng quỹ từ thiện chùa Pháp Tạng. Chúc quý vị một đêm an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời quý vị ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả các đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.